Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến của tập 4 tác phẩm tiểu thuyết Ba Người Khác của tác giả Tô Hoài. Phải nói rằng là trong tác phẩm truyện Ba Người Khác này, chúng ta có một góc nhìn rất là chân thực của cái việc mà nhân vật bối của chúng ta mô tả lại cái thời kỳ xã hội trong giai đoạn cải cách ruộng đất. Và khi mà đọc đến một số chi tiết thì gần như Đình Duy cũng hiểu rằng là những ai, những quý vị khán thính giả nào, những cô bác, những người đã trải qua cái giai đoạn đó thì gần như là không muốn nhớ lại. Và dù sao thì nó cũng là một phần mà đất nước chúng ta đã trải qua. Và không để mất thêm thời gian của mọi người, chúng ta tiếp tục theo dõi tiếp tập 4 ngay sau đây. Dai dẳng, ngắc ngoài, thoi thóp, rồi nạn đói cũng qua. Buổi chiều không còn rào rạc gió ngoài đồng mùa hạ, mây trắng lờ đờ từng tàng vần vũ trong nắng nhạt. Mấy chân lúa ba răng đã lác đác được gặt, lúa một vụ, mùa trên đồng cao, chiêm dưới đồng trũng, với vài miếng ba răng hiếm hoi. Lúa của nhà ai, nhưng mà thế đã trông thấy sống người rồi. Tiếng liềm cắt xoèn xoẹt và tiếng cười phảng phất ở đâu. Trẻ con từng đám ra chân ruộng đã quang, nhấc gốc ra tìm cua, bắt chuột. Nhưng tôi vẫn chưa nguôi cơn hốt hôm xử bắn địa chủ Thìn. Tôi là đội phó phụ trách tòa án, cho nên cái sợ ấy có lẽ chỉ tôi biết thôi. Không thể biết tại sao đợt trước tôi lại được thăng chức đội phó. Có lẽ tôi biết làm biên bản và tính toán. Phải đâu tôi thảo con số mà làm được tòa án, thật tôi cũng đoán mò. May gặp cái tính hiếu thắng của đội trưởng cự, đội trưởng nay nhảy ra làm thay tôi ngay giữa meeting xử tòa án. Có khi cự làm luôn, tôi khỏi phải tìm cớ lờ, cứ ngồi nguyên. Sang bước chia ruộng đất, lên phương án xong phải ra đồng lãnh đạo cắm thẻ nhận ruộng. Ôi chào, lại đấu tranh. Lại trở lại tính nợ địa chủ, nợ quỵt công, nợ lừa đảo, nợ tội ác, trăm thứ nợ chẳng biết đằng mù nào, mà phải có những con số cụ thể mới khỏi lọt lưới, mới chia ruộng được. Nhưng tôi thường nghĩ ra những con số tam tọa, số liều. Không thế không xong, mà thế cũng được, bởi cả đội không ai biết mà họp thôn, họp tổ nông hội thì chẳng ai dám nói khác anh đội. Thông qua được chứ. Thế là giơ tay khắp lượt. Cải cách ruộng đất ở đâu cũng đồng loạt có 5 đợt. Tôi đã đi được 3 đợt. Mà tôi ra cánh đồng vẫn như nhìn vào bức vách. Chỉ thuộc cái tên. Tôi không áng chừng thế nào một miếng một xào, đồng cao đồng sâu. Đợt đầu còn chưa rõ cây lau, cây ngô, cây mía. Đội trưởng cự thì không cần mở sổ tay. Cứ đọc vanh vách. Tôi khen nịch. Đội trưởng cự nói tớ là con nhà bần cố, mấy đời thèm ruộng như mèo thấy miếng thịt, mà trong Nam ngoài Bắc, cả trên thế giới đâu chẳng là ruộng cấy lúa, làm gì không nhớ. Lão nói thế, tôi giời ơi đất hỡi, tôi sao dịu nỗi lo được. Nhưng tôi khéo lựa, tôi láo cá, chịu khó để ý, cho nên ở đội có lẽ chẳng ai biết thực hư là tôi giỏi hay dốt như thế nào. Không ai biết tôi cũng chỉ như một anh ở đội nào đã bị đăng lên bài báo chế giễu, đến bước chia ruộng, chia quả thực. Nông hội cãi nhau mấy đêm không xong, anh đội cho tay quỳ xuống giữa cuộc họp. Em lại đội, em lại các ông các bà nông dân, thế này thì em xin về, em chịu không làm được. Không, tôi đàng hoàng, không bấn đến như thế. Bấn nhất những lúc loạn xạ chồng chéo việc, vạch thành phần xong rồi có người được mọi người giơ tay biểu quyết cho làm trung đông. Cả tổ nông hội còn ngồi đấy, chẳng đợi điểm danh lần lượt đến đã hớn hở chạy xuống dãi dắt con bò bị tịch thu hôm đó về, vừa đi lại vừa kêu. Tôi là bần nông mới đúng. Mấy người được làm trung nông líu díu chuyện cái thằng chủ tịch bây giờ thành thằng phản động ấy, tao đốt nhà mày rồi. Đếm hết hạt bội do cũng chưa cạn tội. Mới năm kia, tôi thiếu thuế, nó bắt mất con bò, lại còn cho du kích đến khuân đi cái tủ. Cái vải nữa, tôi phải tìm cho ra những thứ ấy. Tôi chẳng thèm quả thực của đứa nào, tôi chỉ đòi của nhà tôi. Tịch thu, trưng mua, để đóng rồi chia. Ngoài kia, trẻ con đánh trống rong cờ, tôi càng rối cả ruột. Các nhà địa chủ đứng ngồi rúm vào một xó, mấy người còn đến xìa sói kể tội. Một lát người ta đi lùng khắp nhà, lấy vôi vạch, sẵn, đánh dấu cái tủ cái chum. Những đồ này của nhà tôi đánh dấu sẵn kẻo mang đi đâu nữa thì lẫn mất. Người gánh người khiêng, ai cũng gầy đói hom hem nhợt nhạt, mới chỉ đem lên cho tập trung tạm. Chẳng biết còn đưa đi đâu nữa mà đã ham hố như đương khuân về nhà mình. Một bà lão nhặt được trong đống đồ đạc và quần áo bề bộn một cái cối đồng giã trầu, lấy ra nghiền sang một miệng trầu bòm bèm nhai, như con trâu già đêm đêm trong chuồng trệu trạo nhai lại, rồi lại xăm xăm đi. Bà lão này khôn vặt cứ la liếm nhặt những cái yếm, cái thắt lưng, cái ống đũa, chẳng ai để ý. Ấy là quang cảnh những hôm các thôn rộn dịch lần lượt meeting tuyên bố xóa giai cấp địa chủ, công tác lại tuần tự. Chiều gọi loa, hô khẩu hiệu, tối họp xóm, xong từng nhà về còn mạn đàm trao đổi. Ngày mai là ngày sung sướng nhất của nông dân. Ngày mai giai cấp địa chủ bị tiêu diệt hết hoàn toàn ở xã ta và trên cả nước nữa. Mỗi thôn thành lập 4 tổ. Tổ đem gia đình địa chủ ra đấu, phân hóa tại chỗ. Tổ sục sạo xem đồ đạc còn giấu giếm ở đâu và tịch thu sổ sách giấy tờ trong nhà. Tổ vận chuyển quả thực ra để ngoài sân đền. Tổ làm trật tự kiêm ghi chép phân minh. Cuộc meeting xử án toàn bộ giai cấp địa chủ làm ở thôn Đìa, các thôn khác đến tham quan rồi về, cứ theo thế mà làm hôm sau. Ở Chuông tôi làm trưởng ban, họp đến 3 giờ sáng rồi thành lập xong ban tịch, trưng, mua. Hội nghị đã nhất trí phương án mua những cái gì tịch thu, cái gì không mua. Không mua lặt vặt cái thớt, bó đũa, cái vai cầy, những tấm ván áo quan thì tịch thu. Địa chủ chết được nằm hòm sang trọng à, tao nhắm mắt chưa biết bó chiếu hay là bó cốt đây. Tịch thu cái cũi đựng bắt đĩa chứ cái chậu đựng gắn lợn thì mua làm thèm vào. Phải làm mọi cái to, nhỏ, đúng chính sách đã bàn. Vừa họp xong gà đã gáy dồn. Thế là lại đi luôn. Từ lúc mờ sáng, trống ngũ liên đã đánh dồn 3 tiếng 1 như trống hộ đê. Trống chữa cháy, trống cướp cho đến sáng bạch thì hầu khắp trong thôn có cái gì gõ được thì người ta cũng đem gõ. Loạn xạ như khi gấu ăn trăng, đập nồi đập chậu cho gấu sợ phải nhà mặt trăng ra. Trống cái phèng phèng thanh la, kèng thanh sắt, vỏ đại bác, vỏ bom vang vang bốn phía, những đám người đùn đùn ở các ngõ xóm ra. Trước tôi còn ở bên Nam, tôi đã tổ chức gác nhà thằng Vách để đợi lệnh đoàn ủy cho bắt. Nhưng đội trưởng cử lại về thôn ấy, lại cho nó làm chuỗi. Lúc ấy không biết thằng Vách ở đâu chui lên, vừa nhớn nhác vừa hung hăng. Vách mặc cái áo nâu bạc, đóng cái khố đuôi lươn, đít hóp lại, hai đầu gối nhô ra như hai hòn cuội. Tay cầm chiếc đòn sóc, chốc chốc lại hoa lên múa. Trong bộ râu quai nón, phồn phột ra những tiếng hét, hoan hô, hoan hô. Có người hỏi, đi meeting mà lại đóng khố à? Ấy, ra đây kiếm cái quần địa chủ để mặc, phải cởi chuông sẵn cho đỡ vướng. Tôi trèo đứng lên cái bàn giữa bãi cỏ đọc một bài diễn văn đã có mẫu in sẵn từ trên đoàn gửi xuống. Sau cũng tôi, giơ cái loa giấy, nói rõ ra bốn phía. Tôi tuyên bố từ giờ phút này, toàn bộ giai cấp địa chủ ở xã nhà ta đã bị tiêu diệt, giai cấp nông dân muôn năm. Phất cờ lên, trống lên. Cờ phất và trống ếch rung rung nổi từng hồi, đội sục sạo, đội trật tự, đội ghi chép, đội tịch, trưng mua, và cả đám meeting nhốn nháo kéo vào nhà địa chủ thìn. Vách chạy trong đám, vẫn múa cái đòn sóc la to. Cha mẹ để của cho cũng sướng đến thế này thôi, trời đất ơi! Cái khố đuôi lươn thấp thoáng rồi lẩn mất. Trong sân nhà địa chủ, tôi đứng lên trên thành bệ, ra lệnh các phía. Thiếu nhi đánh trống sôi nổi nào, ban trật tự làm việc, đội quân phác, đội tố khổ hãy sẵn sàng. Ở gian bên, còn có mấy người nhà ngồi bó gối, đứng ngơ ngác. Bà lão thìn liệt giường đã nhiều năm, nằm đắp chiếu, người con dâu và lũ cháu, áo sống lấm như vùi. Đấy là người ta chát bùn làm áo đã cũ, mặc cả vào người, xúm lại quanh giường người ốm. Ban trật tự lật chiếu lên, xem có giấu cái gì trong chiếu không. Mùi thối khẩm xông lên, lại phải buông xuống. Trưởng thôn cối làm tổ trưởng tịch. Mua, nhưng lại mù chữ. Lúc đội sục sạo đến báo cáo, tôi phải ghi ngoáy con số vào sổ tay, rồi tôi lại trèo lên thành bề nói to. Địa chủ Cường Hào gian ác Đoàn Văn Thìn có ruộng 5 mẫu, 1 nhà ngói 5 gian, 1 nhà gỗ 3 gian, 1 trâu 1 nghé, 10 chu 15 vại, 4 giường 2 phản, 1 yến gạo, 2 yến thóc, 7 cái nồi 5, nồi 8, nồi 10, mâm đồng 2 chiếc, mâm gỗ 8 chiếc. Tổ tịch, trưng, mua, quyết định tịch thu toàn bộ nhà ngói, nhà gỗ và diện tích ao vườn. Để lại cho nhà nó ở cái bếp đầu bờ rào, tịch thu tất cả nồi đồng xanh đồng mâm đồng, cỗi bát đĩa à, hương án đồ thờ, trưng mua các phản gỗ bàn tọa, ghế trang kỷ, ván áo quan, không mua thóc gạo đương có, không mua quần áo chăn chiếu đương mặc, đương đắp, không mua nồi niêu, an đất, tôn trọng tín ngưỡng không đụng đến đồ thờ bát hương. Tôi yêu cầu đội khuân vác làm việc, đem các đồ đặc tịch trưng thu kể lên trên bãi quả thực. rồi người ta khiêng đổ lên bãi quả thực trên xã, hay đã vác trộm về tôi nào phân biệt được. Tuyên bố xong, tôi nhảy xuống giữa những lộn xộn, chẳng biết tổ trật tự lẫn lộn vào đâu, cũng chẳng biết ai đội khuân vác, ai hôi của. Có người đội ra cái thất to như cái nón chuông trên đầu. Vách chưa lấy được cái gì, lon ton chạy. Đứa nào kiếm cho tao cái quần, chọn cái mới ấy, tao đã đóng khố sẵn để đợi mặc quần mới đây. Nhưng chẳng khỉ nào còn để mắt đến Vách, có người bê ra cái chĩnh hét vào mặt tôi. Em xin về đựng nước cấy, bao nhiêu đời bây giờ mới được cái chĩnh. Nhiều người chạy ra vườn thúc cái thốn vào gốc xoan và bụi hoa nhài nghi cốt chôn của. Trong nháy mắt, đống quả thực chỉ còn lại cái hương án, cái tràng kỷ và cô áo quan phải khiêng vác, không ai lôi đi được. Chợt nhớ còn quên mất một việc, tôi nói to. Ai có khổ thì ra vạch tội địa chủ, dân quân dắt các con dâu nhà nó ra một nơi, đem trẻ con đứng chỗ khác, phân hóa chúng nó, giải thích yêu cầu chúng nó hàng phục nông dân thì có con đường sống. Chẳng ai nghe tôi nói, người ta vẫn đùng đùng khuân vác chạy qua. Chẳng biết làm thế nào mà thôi, thế cũng là xong việc ở đấy. Tôi ra hét người sang tham gia meeting xóa địa chủ, tư nhỡ bên Tô Nam. Những người bơ vơ chưa vớ được cái gì ngẩn ra, nghe nói còn chỗ địa chủ nữa, thế là rùng rùng sang bên Am. Hàng ngũ trống ngách và cả đám ồ ạt chạy. Bên kia ao dừa không còn tiếng đàn chó ra sủa như mọi khi, cả nhà tư nhỡ đã trốn đi từ bao giờ. Có lẽ đã lâu rồi, cứt run đùn về vệt lên đầu hè từng đống. Ngoài bờ ao, rặng dừa đã bị chặt cả ngọn không còn lấy một quả. Cái cổng tán vẫn buông sùm sụp, bùng nhùng đống dây thép gai và cánh cửa nhà trên nhà dưới cài then trong, giả như vẫn có người trong nhà. Một người tổ sục sạo nhặt được chỗ xó cột mảnh giấy đưa cho tôi. Gửi cậu mợ, các chị, các em Hương, Hiền, Vinh, Phú Quý. Máu gà lại thấm xương gà, em đi Nam Bắc hoàn cầu, nếu em còn sống, ngày sau em về. Tôi bảo, chuyện đơn này là của bậc thám đế quốc bỏ lại, rồi tôi xé vụn tờ giấy. Trong bụng tôi nghĩ, trong một đứa con tư nhỡ trốn đi, để lại thư kích động, nhưng tôi ỉm không nói với ai, cho khỏi lôi thôi. Chẳng ai ngờ ngác trước cả nhà địa chủ bỏ trốn, mà nhà cũng sạch trơn, chẳng còn đồ đạc lấy được. Người ta nhào ra ngay, chạy theo đồ thô các nhà địa chủ đương được khiêng lên mãi cửa đền. Xa xa, lại tiếng trống ngũ liên, trống ếch lẫn theo tiếng reo à à. Trong khoảnh tre các làng, khói đốt các sách vở và giấy tờ của nhà địa chủ bốc lên đen ngòm như các đám thui bò. Các thôn đã lần lượt meeting, tuyên bố xóa bỏ giai cấp địa chủ, tiếp theo tịch thu trưng thu, trưng mua đúng như kế hoạch. Đội trưởng ngựa đi kiểm tra, đến thôn Am, thôn Chuông, thấy meeting đã xong ngay buổi sáng. Bây giờ chỉ còn một đám ở thôn khác chạy đến hôi của và mấy người đứng lần quần ngắm cái hương án. Có vẻ tiếc rẻ, giá đem về bổ làm củi, nhưng nặng, không ai dám khiêng. Đội trưởng cự đi tìm tôi nằm ngủ trên trõng nhà lão cối, úp quyển sổ tay lên mặt. Đội trưởng cự vào dựng tôi dậy mắng như tát nước, mặt cự đỏ tía, mà chắc mặt tôi tím lạnh. Tôi đã học tập làm điểm ở thôn địa rồi mà vẫn quá ẩu, ẩu nhất là vừa xong đã về lăn ra ngủ. Phúc mà tôi không bị làm lại, phải lên xa tham quan, để đợt sau làm cho đúng. Tôi sợ cuống quýt thế, chứ còn gì đâu mà làm lại. Tôi cũng không dám nói là đã sang định hỗ trợ cho thôn Nam. Đội trưởng cự phụ trách thôn Nam. Tôi hại lão lại đổ cho tôi mưu mô cho cả nhà tư nhớ bỏ đi, tàu tán hết của. Nông dân không còn nổi cái bát cái nồi để chia quả thực. Tôi cũng không hỏi xem tư nhớ vẫn bị giam hay nó đã trốn theo gia đình. Tất nhiên không dám hỏi. Đội trưởng cựu nổi lôi đình một lúc rồi bảo tôi lên meeting xã kết thúc đấu tranh thắng lợi, xóa bỏ giai cấp địa chủ toàn xã. Hơn 30 gia đình nhà địa chủ ngồi một phía đen ngòm bãi như quả đậu. Các nhà phú nông đại diện được đến tham quan thì ngồi hàng ngoài. Người suốt chín thôn, cơm nắm cơm đùm từ tinh mơ kéo đến bạt ngàn trong tiếng chiêng trống tù và inh ỏi. Đã đốt hết dưới thôn rồi, thế mà trên xã không còn biết khiêng ở đâu ra những cái tủ đựng sách báo chữ nho, chữ ta, chất cao như cây dâm, mồi lửa đã châm đốt cháy rừng rực như những cây đình liệu. Các thôn lên chưa đủ, có thôn cả buổi sáng còn đấu chưa dứt, còn thì giờ đợi, đội trưởng cự vẫn mắng tôi. Phải khơi gợi căm thù đã, chứ để quần chúng đâm đầu vào mấy cái quả thực à? Cuộc meeting xử án, người ta sán đến chỗ các nhà địa chủ, im lặng nhìn như xem những con vật lạ, con gà mới mua hay cái giỏ chuột. Anh đội nói, mặc kệ, không cần trật tự cho quần chúng thỏa lòng căm thù. Một đám vây lại cho một bà lão địa, hai mắt cùi nhãn đã lòa hẳn, bà lão mặc lồng hai áo nâu da bò, khăn vuông láng thơm mới, nhai trầu thong thả. Không biết điếc thật hay giả điếc, dừng dưng không để ý xung quanh. Đằng kia một lão địa, lão này không có tội ác, không bị giam. Lão chít khăn, áo bông dài sa tanh mới, hai tay chắp trước bụng, áo như đứng hầu quan, tiếng ai như tiếng thằng Vách quát. À ha, chúng nó mặc tất cả quần áo vào người để khỏi phải tịch thu đây. lột ra hết đi, tao có quần rồi, tao cấn thêm một cái áo nữa, đứa nào lấy cho tao. Một người hất tay chật cái khăn vố của lão địa, nhưng không ai lột váy, cởi áo của lão địa ông địa bà ấy. Cái khăn bị lệch mà lão địa cũng không dám giơ tay sửa lại, mồ hôi đậu từng nốt trên mũi lão. Chốc chốc lão lại mặm môi, ưỡn người đảo mắt nhìn xuống ngước lên, như cố nhịn đái hay nhịn ỉa chẳng biết. Các thôn vẫn đương kéo đến, cả thôn Am, thôn Chuồm, mà tôi không biết, vì tôi quên không cho lệnh trên. Chỉ là con người thấy hôi của, người ta gọi nhau đi. Trên bờ tường trẻ con leo ngồi đánh trống. Dưới kia loa trõ xuống đầu đồng. Alo, alo, nắng đã hằng. Người đi ồn ào, tiếng tù và ánh ngòi. Đội trưởng cự phân công tôi ra kiểm soát các tổ dân quân, đặc biệt gác chỗ bọn địa chủ, cho đến chiều. Liên tiếp người đến kề khổ, rồi thì đuốc đốt lên, mãi đến nửa đêm, đội trưởng cự mới đứng ra tuyên bố, xóa bỏ toàn bộ, tiêu diệt giai cấp địa chủ toàn xã. Tôi về mệt phờ người, trông lên trời cao, trong xanh, bập bỗng. Thẫn thờ, nghĩ đến công việc ngày mai, ngày kia, chỉ những lo là lo. Còn rắc rối đây, sang bước cắm thẻ nhận ruộng, lại bước chia quả thực. Hai bước này ở trong thanh, tôi đều tránh được. Bây giờ mà phải làm thì nguy, vì chưa biết đầu cua tay nhau những gì. Những lần đấy tôi hay khoe khéo nghề kế toán của tôi. Công tác bước cuối dồn mọi việc, mọi ngành gấp rút cộng trừ bảng A bảng B, chuẩn bị mừng chiến thắng tổng kết. Tức là tôi được gọi lên đoàn ngồi vắt óc nặn các con số, nhân chia bạt tử, rồi cũng xong cả. Nhưng ra đây, tôi chưa đánh tiếng được với trên đoàn rằng tôi là cán bộ tài vụ, bây giờ không rõ còn kịp chào hàng không. Khốn nỗi tôi cũng chưa quen ai ở trên, đến phải vùi đầu vào hai bước rắc rối này, thôi thì có người có ta. Thôn Chuồm có thể nặng nhất bước này, địa chủ thì nhiều ruộng đất tôi cũng chưa đếm được bao nhiêu. Ruộng nhà địa rải rác các xứ đồng, lại ruộng xâm canh bên kia sông. Trong thôn lại có 4 thằng phú, 6 trung nông cũng có thể vào diện vận động san sẻ ruộng cho nông dân. Mà ở đâu, ruộng chia thế nào thì cũng thiếu, công lao người ta cả tháng hội họp tố khổ đấu tranh, rồi cách cây đợi ngày hái quả, bao nhiêu quả. Đường lúc ấy Duyên lại ở mờ bảo tôi, cắm thẻ nhận ruộng xong rồi em mới về nhà chồng, chứ không thì để chúng nó cướp không công em đấu tranh à? Sao im thế, hay là anh muốn chốt phần em để anh chia cho con đơm cháu địa ác địa ác? Thề đi, anh không thể chia cho em ruộng nhất đồng điền, thì từ giờ đừng có đụng vào em mà chết gãy xương đấy. Những buổi họp bàn chia ruộng quả thực chưa đâu vào đâu, ai cũng té tát hầm hè tím tái vạc nhau. Ruộng đồng cạn đồng sâu, và quả thực, cái nhà đầu hồi hay ở gian giữa, cả cái cối đá, cái bắp cải trên gác bếp cũng tranh nhau, không ai nhường ai. Hôm sau mới chia thử, đã loạn xạ, chỉ có cái cối mà đã mấy người hét, vân đi, vân đi. Người khác đá lại, một người ở đâu tới thủ sẵn cái thừng đánh thòng lọng xuống lưng cối, khoác thừng vào vai kéo sành sạch cái cối đá. Tôi chặn lại. Không được, chưa chia. Em chỉ ra xem thử, để lúc em được chia thì mang đi cho dễ, em thử thôi mà. Rồi cười khà khà đi vào. Trong này còn khối thứ, bỏ vào ngồi họp thì đứa khác ra cướp mất. Cứ đứng đây, tôi cái này. Ôi giời, còn biết đằng nào mà lần. Hai tai nghe quang quá, khoành khoạch, át cả tiếng anh nội cổ đã khàn đặc, nhìn những người nhà có đám phải dặn ra khóc. Cuộc họp đối đáp chan chát. Ruộng tốt, ruộng xấu, ruộng mặn, ruộng chua, lấy giáo. Bần cố chúng tôi đã mấy đời đói ruộng như con đói sữa mẹ. Cho tôi cái sướng mà, tôi chỉ xin một thứ thế thôi. Cả lũ địa còn đánh đổ được nữa là chia cái ruộng đã có trong tay, khoan đã rồi đâu vào đấy. Tôi không có màn anh đội ơi, cho tôi một cái màn mới là thỏa mãn bần cố nông. Đấy là sang mực quả thực. Mấy hôm nữa thì bạn bây giờ làm mẹ gì cho tốn nước bọt. Rồi lại nói ngay. Nhưng mà tôi cứ nói trước, tôi phải được kéo ấm. Đáng nhẽ tôi khiêng địa chủ thìn thì tôi được kéo bành tô của nó. Thế mà trưởng thôn cối đã đấng tay trên của con tôi. Cả đời mới trông thấy cải cách mà không được cái áo thì rét lắm. Bà tôi là cố nông ba đời. Bố tôi cầm cái hòm đến nơi rồi. Cái hòm ở nhà địa chủ thìn là phần tôi. Chưa dùng đến thì mùa hè để ông cụ đừng nằm cho mát cái lưng. Nhà tôi chỉ giật giống nổi đất, đội về mà kiểm tra. Tiên nhan đứa nào bảo bà có cái nồi tư đem giấu đi. Rồi cuộc họp lại lái về ruộng đất, lại lung tung. Trung nông nhận ruộng giao canh của địa chủ thì hoa màu tính sao? Tôi chỉ có 2 miếng chó ỉ ấy, đổi nước mạ nước khoai lấy ruộng có được không? Tôi là trung nông yếu, các ông các bà. Yếu hay khỏe thì cũng là trung nông. Ai cho trung nông đổi chác mà đòi? Nói như cái nhà chị thì mấy tháng nay tôi đi đấu công toi à? Nguyên canh là thế nào? Cào bằng đi, chia lại. Ruộng tôi cấy, động trễ đến mồ mả nhà ai mà chia lại? Báo cáo đầy đủ này, tôi chưa có đất vườn, tôi chưa có cái chum cái vải tử tế đựng nước cấy, tôi xin nhận chỗ ao dừa nhà tư nhỡ. Tôi phải được chia cái áo bông của thằng Thìn mới là đoàn kết bẩn cố. Thằng Thìn còn cái áo bông dài năm ngoái vẫn thấy nó mặc rét. Các người ơi, để mắt đến thằng Trung nông ngọt bẹp này một tí, nhà toàn ruộng nuôi giang xéo, bồ nông đồng chua, phải cho lên cắm thẻ đồng cao chứ. Đã bảo Trung nông thì đợi ngõ ngoài nữa. Hay là nông hội tư túi chia cả ruộng cho con mẹ công thương bán bánh đúc chợ huyện? Đứa nào bảo ông tư túi, ông gan họng ra. Tôi như con chó hóng cứt, từ chạp tối điếc cả tai mà chưa được cục cứt nào đây. Mới thử một ngã ba ngã tư, đã rối tình. Giờ thì vun vút, mỗi buổi sáng hội ý đội về, lại tơi bời tất tả. Thêm khó một nỗi, sổ sách địa bạ đã chất đống, đốt sạch sành xanh, cho hết tàn tích địa chủ phong kiến mất rồi. Bây giờ lần hỏi từng nhà địa nhà phú, chỉ có những nhà có ruộng mới thuộc đích xác ruộng nhà mình. Thế nhưng hôm xử bắn địa chủ Thìn, cả các nhà địa nhà phú nào cũng bị điệu lên bãi ngồi cho trông thấy. Rồi về người thì ốm chết, liệt giường, có người phát điên, có người trốn biệt, chẳng hỏi được ai. Lão Tư Nhỡ thì biệt tâm, đêm ấy Tư Nhỡ đội mái nhà giam của xã chui ra, dân quân đội nhau gác suốt sáng dưới tường mà không biết. Yên trí, tường cọc tre, nhẵn sạch vấu, cao hơn hai thước, không thể leo trèo được. Sáng ra, nghe tin báo, đội trưởng cự đến đứng chắp tay sau lưng, mắm môi nghiền ngẫm, rồi đi quanh mấy vòng, đứng lại, giơ tay phân tích. Tôi đã biết nó còn trẻ, nó nguy hiểm nhất nên cho biệt giam đội án. Ở xã này chân tay nó đã bị tôi chặt hết. Không thể nghi ngờ cái giai cấp nông dân giúp nó trốn được. Có ai nhớ không? Nhà nó gài cái máy da len trên cột tre, cao bằng cây cau. Nó liên lạc với địch miền Nam được mà. Bọn phản động các nơi còn nhiều lắm. Nhất định địch ở trong Nam đã ra cứu nó. Nhưng người làng đến xem, thì thào. Thằng này sợ có lòi cả cứt. Thế là hóa ra nhẹ bụng nhảy bật lên nóc nhà. À, ở đây rồi cũng chết. Đằng nào cũng chết nó liều. Đứa liều thì cái gì chẳng làm được. Chỗ lỗ hổng cót mái, máu chảy ròng ròng xuống chân tường, vết nhỏ giọt dài ra đến cột trụ, dân quân sục vào trong đền nhưng không thấy dấu vết người ẩn nấp. Nhưng cự đã bảo là có địch trong Nam ra cứu nó, thì không ai nói thêm thế nào nữa. Theo địch, ngày mai phải xong phương án chia, mà con số và các loại nông, ruộng vẫn mù mờ gạch xóa trên giấy. Bí thật, nhưng tôi không hỏi ai một câu. Hóa ra hỏi thì là lòi đuôi. Khi còn ở bên xóm Am, tôi dối quá thì lại vào nằm với cái đơm cho nhẹ đầu. Duyên ở đây không thế, suốt ngày Duyên đi nhổ mạ thuê, rồi lại quanh quẩn ra ngắm ruộng. Đi mà cả chia ruộng chỗ ấy tối đến thì đi tuần. Có hôm sáng bạch, tôi bừng mắt thấy Duyên nằm ngủ vụt đầu xuống ngực tôi. Đêm qua ngủ với nhau lúc nào cũng không biết nữa. Thoáng bóng đội trưởng cự ngoài ngõ, tôi đưa người mình lơ mơ chập chờn trên vận trọng. Thực sự lo luẩn quẩn không thể chập hẳn mắt, tôi nhòm dậy kéo cái ba lô lên đầu gối. Mở sổ tay, đầy mấy tờ giấy cải lung tung ra như đương làm việc. Cái trò mũi đội trưởng tái liệm như quả cà tím ló vào. Có lẽ mọi khi mũi cự vẫn tím đỏ như thế, tôi không để ý. Không hiểu sao mỗi lần đương cái lo, y như rằng đội trưởng cự hiện ra như một ông thần. Có khi ông ác, tác quái, có khi ông thiện ban cho sự nhàn hạ. Tôi hồi hộp không biết lần này thế nào. Cự cười nhếch mép. Anh đội làm gì đấy? Chưa nghe cự nói giỡn anh đội thế bao giờ. Có thể việc tốt lành đến, nhưng tôi vẫn ý tướng giữ gìn. Tôi viết nốt phương án. Số liệu những đâu mà nhanh thế? À đừng lấy, vừa viết vừa lấy mới kịp được. Xong rồi cũng phải làm lại. Thôn Nam thôn Chuông chẳng còn một mống nào có nhiều ruộng mà bắt nó khai. Chỉ có họp xóm đấu tranh tố khổ mới ra con số ruộng được, cậu đã làm chưa? Chưa phải không? Rồi còn phát động phú nông trung nông lớp trên nhường ruộng hiến ruộng, vẫn chưa làm chứ gì? Mỗi khi cự nói lại lòi chui cái tôi chưa biết. Chưa làm nhưng tôi lại vỡ ra được nhiều cái khác không nghĩ được. Tôi ngớ ngẩn hỏi. Bây giờ phải làm lại à? Còn lịch công tác? Đội trưởng cự ngồi xuống, nhắc cái quai sắc cốt rồi xua tay. Không kịp rồi, tớ lại phải ra tay mới được. Nếu không thì vì cậu mà cả đội chạy bét. Tôi lại cảm tưởng nhẹ mình, cầu được ước thấy, lúc nguy nan lại được phù trợ, có mà cứu bấn, hay thật. Tối hôm nay, cậu ra ở nhà trưởng thôn cối, tớ lên đây ốp việc, có thế mới kịp. Tôi đã đánh hơi được một mùi. Cái mùi nồng nồng ở đúng quần Duyên. Nhờ thế mà tôi thoát vất vả. Thằng dê cụ này đến chỉ vì cái mùi đúng quần đàn bà mà thôi. Con vợ dưới xóm Đìa tống đi cán bộ rồi. Lên xóm Am nằm với cái đơm. Bây giờ lại sang tòm tem cái Duyên. Chỉ thế. Chẳng ba cùng ba càng. Chẳng tổng kết bồ kép rời hỡi gì ở đây. Chắc thế. họ hàng nhà ma đi guốc vào bụng nhau cả. Nhưng vậy cũng có lợi cho tôi. Nghĩ thế tôi tủm tỉm cười, đội trưởng cự tinh lắm, như đoán được cái cười láu tôm chế giễu của địch thủ. Bất chợt cự sừng sộ quát tôi. Này, báo cho mà biết tớ lên đây để cứu cậu khỏi phải đi tù đấy, biết chưa? Chẳng tội Việt gian như thằng Đình, tội tù hủ hóa cũng tù ngang thế. Còn nhớ bài báo thằng Bồn Đào Khê chứ? Đi cải cách và hủ hóa phải ghi lý lịch, bị đuổi về cơ quan, còn nhục hơn thằng đeo gông. Kê con Duyên trung trả quần áo với cậu, cả làng chửi dầm lên, cậu vờ điếc à? Tôi bầm mặt, câm như hến, bị băm bổ đào đến tận ngóc ngách âm ti thế, còn biết chống chế thế nào? Những điều tôi nghĩ về cự chỉ là những vu vơ mờ nhạt, mà tội của tôi thì sờ sờ ra đấy rồi. Cự vẫn chưa buông tôi, nhưng đã dịu. Cậu là tiểu tư sản có công giúp giai cấp nông dân đi cải cách mấy đợt rồi, tớ thông cảm. Tớ còn biết cả chuyện cậu lằng nhằng với cái đơm. Lại mấy đứa dân quân gái đi gác đêm đều phải chết với cậu. Nhưng tớ xúy xóa cho, biết không? Tay tôi tì lên cái ba lô run bần bật. Mỗi tiếng của đội trưởng cự như một cái bóp cổ. Nếu nó không nới tay thì cầm chắc đứt hơi. Cự ngừng, gươm có mắt lòng trắng đỏ ngầu nhìn tôi dò ý. Rồi bỗng lại nhẹ nhàng sang chuyện khác. Tôi mới được nguôi ngoai theo. Bàn với cậu nha. Tôi lóng ngóng cầm bút lên, mở vu vơ trang sổ tay. Công tác chia ruộng, chia quả thực toàn xã, cả thôn Nam, thôn Chuông, tớ đã sắp sẵn xong từ bước 2. Anh nhanh quá. Bây giờ tách riêng đồng chí ra phụ trách lúa thần kỳ, công tác đặc biệt đột xuất. Khi nào đương cậu tớ tớ mà đổi sang đồng chí thì ấy là tới việc khác thường, lúc vui vui cáu gắt không lường được. Lúa thần kỳ, mấy lâu nay bảo trên đã nói, lại được xem ảnh báo chụp ruộng ở nước nào. Lúa thần kỳ chín trổ bông ken dày, cả lũ trẻ con chạy chơi trên mặt thóc. Lại đã nghe từ độ thằng Đình Ma Xó còn ở đây, cũng thấy bảo đội sắp làm lúa thần kỳ, thì ra thật. Nhưng làm lúa thần kỳ thế nào là cái gì? Mỗi câu của đội trưởng cự lại gỡ ra cho tôi từng mối băn khoăn. Một ít lúa ba răng cũng được đỡ đói, nhưng mà chán thua. Mà đợi mùa thì trên 2 tháng nữa. Cái thần kỳ này chỉ 1 tháng đã chắc ăn, đột xuất là như thế. Làm thử một khoảnh, được thì ta cho cấy lan ra cả đồng. Bây giờ có nơi còn quay mạ ba răng muộn, lấy một miếng mà thí điểm thì 5 thước cũng được. Cho bừa kỹ, bùn vữa ra như cháo loãng, bón lót cả phân tươi phân xanh rồi cấy dày thật dày, liên khít. Có thế, đến khi lúa trổ, trẻ con mới trèo lên chơi được. Bón thúc 4 góc ngày, chỉ 15 ngày lên đồng. Khi đội ta rút sẽ để lại kỷ niệm và kinh nghiệm ruộng lúa thần kỳ cho làng nước làm theo. Từ nay ấm no đời đời, đã thấy quan trọng giỏi chưa? Rồi ạ, tôi chỉ còn biết ừ hữ như thế. Tôi không chịu nổi cơn toát mồ hôi hột lẫn nữa. Dù là mồ hôi phấn chấn hy vọng, đội trưởng cự còn nói đi nói lại một lúc về lúa thần kỳ. Dần dần tôi cũng thấy ra cái lúa thần kỳ mới tài tình làm sao. Tôi mà thành công ấy à? Ô hay, cũng vẫn cái ruộng cái lúa. Sao cả tỉnh cả nước xưa nay chưa nghĩ được ra? Bây giờ sáng kiến to lớn lọt vào tay cái thằng tôi, chưa nhìn ra được mặt thóc tẻ thóc nếp khác nhau. Thế mới lạ. Đã bảo đội bảo làm thì làm gì mà chẳng được. Thôi thì những người ốm uống tàn hương nước thải, biết đâu rồi khỏi bệnh, mà không khỏi cũng không phải chết vì tàn hương nước thải. Tôi hí hửng cái lúa thần, tuy chưa ai làm bao giờ, nhưng nghe ra để có lẽ là dễ hơn việc chia ruộng chia quả thực. Tôi không dám đoán về sự đội trưởng cự sang xóm này nữa. Đích xác thế mà tôi lại thấy đội trưởng cự đương công tác cần kíp. Tôi sợ đội trưởng cả trong ý nghĩ, tôi cũng muốn tránh, muốn làm lành đi. Đôi lúc cũng thoáng nghĩ không biết cái duyên thế nào. Nhưng tôi lại tự gạt đi. Tối hôm ấy, tôi ra ở nhà trưởng thôn cối ngoài bãi. Không hiểu sao trẻ con ở nhà, chẳng đứa nào cõng nhau vào ngủ nhà ông như mọi khi. Đội trưởng cự đã đánh dẹp cả chúng nó đi, nhưng cũng không tò mò hỏi. Cả lũ 5-6 đứa nằm quỳnh quàng dưới đất, khắp 2 gian nhà, kéo gỗ khò khò chẳng khác trên nhà ông cụ. Ai làm gì cũng đố nghe biết được. Không hiểu vợ chồng cối nằm xó nào, sau mới nhớ cối đi họp, có thể khuya lại đi gác hay nằm vạ vật đâu. Tôi cũng đi ngủ luôn. Đừng buồn làm, lại thêm công tác cải cách, thêm cái đói. Mọi việc đều lật đật. Hồi này tan rã hết lớp học bình dân rồi, mà tôi cũng thôi thúc đẩy. Suốt ngày, vợ cối nằm quần quật, đi bừa về, nhào ra nắng để phơi dây khoai, dây muống. Quá nửa đêm, cối lù đù về. Cối vơ củi vào đun nước, cối uống tàn nồi chè xanh vò, đứng lên vác bừa loan đi, thì trăng lặn. Nghe tiếng lịch kịch, tôi thức giấc, tôi lồm cồm bò ra. Hưởng đi đã. Gì thế? Có việc cần bàn. Tôi nói thuộc lòng với lũ thần kỳ như cự đã nói hôm qua, rồi rụt rè hỏi. Làm được không? Tôi có nỗi ngựa của thằng chưa dắt con trâu bao giờ, lại huyên thuyên chuyện cấy hái mùa màng với anh thợ cầy. Nhưng cô ấy đã cười, nhe hàm răng cài mạ. Dễ như chơi ấy mà. Công tác này để chào mừng thắng lợi cải cách. Cả huyện cả tỉnh sẽ nhìn vào thành tích của ta. Xem có phải thì xin thêm dân quân giúp. Bận quá, hồi này thôn nào cũng bận. Cối lại cười. Đi làm mướn, một mình tôi gánh cả mẫu, từ lúc cày ải đến khi ra hạt thóc chẳng cần ai. Giờ chỉ có năm thước lúa nằm khảnh giơ tay làm thầy cúng bắt quyết cũng xong. Mai làm được không? Trưa nay tôi về một lúc là thắng lợi ngay. Tôi cũng không hiểu thắng lợi là thế nào. Cối vác bừa đi. Tôi coi như thế là đã giao xong công tác. Bây giờ trời mới rạng sáng. Bốn bên các nhà gọi nhau tiếng ơi ới, tiếng chu chéo. Vợ cối chạy từ trong góc nhà, tóc túm ngược, bóng mờ qua dưới mái tranh. Chị hò hét lũ con, còn nằm lăn lóc dưới đất. Chúng nó chưa dậy. Chị đã vun vút đi, không biết ra đồng hay lên chợ. Cái cối đổ nước vào nồi dây khoai bữa sáng. Người ta có lúa rồi, nhưng không phải nhà ai cũng có. Chỉ mới lác đác nhiều nhà vẫn còn bữa dây khoai dây muống. Cối bảo lúc nào làm cũng xong. Tôi chẳng rõ, nhưng tôi biết các anh đội nói thế nào. Nếu để thế, có nên bảo các đội cũng làm không? Cái mấy thước rượu bằng cái vũng bắc gầu tắt nước thôi mà. Rồi mọi việc cối làm ngay chứ hôm mới thật. Miếng mẫu năm thước ruộng bé như cái lỗ mũi trâu. Cối cuốc lên chẳng cần biết ruộng khoai của nhà ai. Đất hẹp chưa ra nổi góc đường cầy, con trâu không xoay mông được. Cối cuốc rồi đập đất luôn. Xế chiều coi như xong một mảng đất cả công cày bừa. Ruộng cao kề cái chuông, thế là bác gầu tắt nước làm. Đội trưởng cự hôm nào cũng tạt qua xem làm đến đâu. Trưởng thôn cối lại càng hăng. Chỉ ba buổi đã tràn lan nước rồi các thứ phân hổ lốn. Phân rác, phân xanh, phân chuồng, phân vách bếp bồ hóng được quầy trong xóm ra, quay xuống đúng kỹ thuật đội trưởng. Cối lên chợ huyện hay là xin mua mấy bó mạ, tôi ở nhà đẽo cái que tre dài bằng đòn gánh. Một tờ bìa cặp đầu que, dán mảnh giấy trắng, đổ thuốc đỏ, trộn mực bút máy, đóng khung trang trọng, nắn nót kẻ hàng chữ, lúa thần kỳ. Tôi muốn làm cho làng nước ngạc nhiên. Tối trước hôm meeting xem cây lúa thần kỳ mới đem cái bảng ra cắm góc ruộng. Cấy là ngày hội. Người các xóm kéo ra, trẻ con nện trông ếch rình rình. Làng trước có chủ tịch và ủy ban xã, chi bộ mới toanh, chưa bầu chi ủy. Nhưng đủ tám trưởng thôn và các đội dân quân đến meeting. Thiếu có Duyên. Hôm trước tôi nhờ Duyên cho mấy gánh đất bóc ở vách bếp nhà địa chủ thìn. Vách bồ hóng kinh niên làm phân tốt lắm. Duyên đã gánh đủ. Bây giờ Duyên đi đâu? Tôi vào xóm tìm. Duyên vẫn ngồi nhà. Về rỗi, Duyên vùng vằng. Em chưa thấy mặt cái ruộng chia, em còn phải đi sát anh cự. Đi sát cái ấy, thằng này biết rồi. Duyên sấn sổ dí ngón tay vào trán tôi. Biết gì? Biết cái hủ hóa à? Chỉ được cái đoán bơ vơ. Em mà tố ra thì anh chết ngỏm đầu nước chứ không phải ai đâu. Tôi gượng nhẹ dằn hòa. Tổ dân quân các thôn đã đến cả. Em là người xuống cấy một tay đầu tiên, đã phân công thế rồi mà. Duyên cười vẫn nói chuyện khác. Nhà em nhớn bé già trẻ 14 cậu, để xem chia bôi thế nào. Đi sát là đi sát thế, chưa chi đã ghen hão. Con này tha đi xe xác đứa khác thì đừng lôi thôi. Tôi đánh trống lảng. Ra ngay đi, đội trưởng cũng ở đây rồi. Tôi kể chương trình. Đội trưởng cự xuống cắm cây mạ làm danh dự. Duyên cấy theo đến hết hàng. Tôi đứng trên bờ lãnh đạo meeting khô khẩu hiệu. Duyên cười tăng tả đi rồi quay lại. Anh phải giúp em cái này. Giúp thế nào? Tối nay anh với em đến nhà địa chủ thìn khuân cái cối đá. Tôi lắc đầu. Sắp chia quả thực, dân quân tuần ngặt lắm. Nhớ một cái. Nhớ cái gì? Anh đội tịch thu cái cối nhà địa chủ, dân quân đi bảo vệ. Anh là cán bộ, em là tổ trưởng dân quân. Đứa nào dám ho he? Tôi đương cần Duyên. Tôi gật gật, trong bụng thấp thỏm. Ừ thì đến tối hãy hay. Duyên lại bắt tôi phải thế. Tôi lúng búng. Duyên nguyết một cái. May quá, không quay đi, mà Duyên ngoái thẳng ra đám đông ngoài đồng. Người các thôn trông thấy trước tiên cái bảng lúa thần kỳ càng chen đến, nhưng chỗ bờ ruộng chật quá, đám đông kín cả lối, loa phải gọi bớt đứng lên trên sườn đê. Chỉ có các anh đội với trưởng thôn, tổ trưởng dân quân được xuống quanh mảnh ruộng toen hoèn bằng cái vũng trâu đầm. Thôn đìa đông người lên nhất, cái làng đồng sâu này vừa rồi đói nặng, có người chết, nghe đồn đội đem giống lúa thần kỳ về, một bát cơm, ăn no 3 ngày, thế là càng háo hức đi xem. đội trưởng cử đeo sắt cột đứng xoạc chân, ống quần nâu sắn quá đầu gối, tay cầm loa giấy trỏ lên đám người đông nghịt lưng đê. Thưa toàn thể đồng bào đã trông rõ cái bảng lúa thần kỳ chưa? Tôi phồng mũi đứng cạnh đội trưởng nhưng hai tay lại run, không phải vì lạnh trời mà vì câu đội trưởng nói tôi cảm như lúa thần kỳ đương thành sự thật. Thưa đồng bào, cuộc phóng tay phát động quần chúng vùng lên tiêu diệt giai cấp địa chủ đã kết thúc. Ruộng đất đã về với nông dân lao động, bây giờ ta có lúa thần kỳ. Lát sau, đội trưởng cử hích tay vào vai áo tôi làm hiệu nhắc rồi truyền cái loa giấy cho tôi. Tôi quay loa, hăng lên. Alo, alo, tôi tuyên bố bắt đầu cấy. Cử hất cái túi da lên lưng, lội xuống bùn, cắm một bó mạ, tẽ ra từng mảnh, cắm hai rảnh xuống mặt nước rồi lên bờ hô to. Cắm liền rảnh, cắm liền rảnh. Duyên bước tiếp xuống, thoát một chốc đã hết ba tay mạ, có khi cả ba bốn rảnh một khóm, khoảnh ruộng dần dần xanh kín như khung bèo tổ ong. Từ trên lưng đê, vang vang tiếng ốc, tiếng trống ếch, tiếng reo, tiếng hô khẩu hiệu. Lạ sao, những người cả đời lênh đênh với đồng ruộng thế mà trước miếng ruộng vừa cắm cây mạ, lại reo sướng như chưa trông thấy ở đâu như thế bao giờ. Có lẽ người ta tưởng sắp có phép tiên, cái khung mạ kia chỉ chốc lát sẽ bồng lên, là lúa nở ra, lên đồng. Từ hôm ấy trưởng thôn Cối và tôi ngày nào cũng quấn quýt bên mảnh ruộng. Tôi được dịp mải vào đây để làng những công việc chia ruộng, chia quả thực cứ lặng lẽ sôi sùng sục từ trong làng ra ngoài đồng. Đằng xa xa, chắc lại ầm ĩ tiếng quát tháo. Nhiều người vác cả bó thừng ra, sắp sẵn đóng cọc, chăng quanh thửa ruộng sẽ được cắm thẻ. Cả một đời bây giờ mới nhìn thấy một miếng ruộng của mình, những cành tre phơ phất các góc ruộng. Người vừa được gọi tên ra nhận ruộng, nước mắt giàn giụa quay lại chắp tay vái trời vái anh đội. Có người lầm rầm khấn ông bà ông vải tổ tiên về trứng giám với con cháu, rồi ngồi xuống khóc rừng rức. Mấy tối không thấy Duyên đến, rồi bắt bóng, chắc Duyên còn đuổi theo đội trưởng cự, túi bụi cãi nhau chọn ruộng. Nước vân tràn ngập đầy cây mạ phồng lên, gốc lúa nở liền xít, lúa không vàng úa mà xanh lơ rồi xanh thẫm, ngắm sướng mắt. Một hôm khác trông như khói mờ bốc trong lúa ra, đến tận nơi thấy trên chân lúa chen nhau thân nóng hầm hập bốc hơi. Tôi hỏi Cối, thế này là thế nào? Cối đứng yên, chẳng biết thế nào. Cối làm thì cứ làm như tôi dặn, chứ chưa bao giờ thấy lúa ruộng ở đâu, cây sắp hàng liền chân nhau thế này. Cối nhìn tôi, như đợi anh đội đã học được phép là về làm lúa, thì cắt nghĩa cho. Tôi là anh đội phải ra anh đội. Tôi thản nhiên hỏi như lão nông tri điền thành thạo đồng áng. Trong xóm những nhà ai có quạt thóc? Sẵn thôi, lúa nóng quá, nó cũng như người ấy mà. Phải quạt cho nó hạ hỏa. Những góc lúa nóng hầm hập như bắp ngô luộc, nhuốm mùi ải thum thủm, nhưng tôi không biết. Tôi nghĩ phân tích, con người đứng trên chân thế này còn đổ mồ hôi, lúa cũng như người, lúa do mồ hôi thì quạt cho nó ráo mồ hôi, thế thôi. Cối vào trong xóm một lúc đã vác ra cả chục cái quạt thóc, cái quạt to bằng nửa chiếc chiếu mộc, nan tre cật, giấy phất cậy, xách một tay không nổi. Mấy người đem quạt ra xúm lại hỏi, làm quạt kéo quạt lúa anh đội ạ? Một lát sau, năm thức ruộng lúa đã hóa ra hiệu cắt tóc có quạt kéo ở đầu phố, như khi tôi còn nhỏ. Khách cắt tóc trời nóng ngồi dưới cái quạt kéo phe phẩy, chỉ khác ở đây, trên cánh đồng trống trải, người ta đem hai gióng tre, bắt chéo, như ba chiếc cọc gầu sòng nối nhau, thành một xà ngang dài, mắc liền bốn cái quạt thóc dày kẹp. Bốn người, hai bên bờ kéo thừng, quạt luôn tay. Lúa rào rạt, gió quẩn dập dờn trên mặt ruộng. Người xem đông đâm ra vui như cái trạm gác, như quán nước đầu xóm. Suốt đêm, rộn rã tiếng, ai đi hò lờ. Địa chủ ta đánh đổ rồi, hò lơ, hó lơ. Nhưng lúa vẫn nóng hầm hập. Cây lúa chật cứng như bó mạ cao vồng. Con cào cào rúc không lọt, quanh chân lúa đất sùi lên như đống mối đùn. Thế mà ngày nào cũng vẫn lũ lượt người đến tham quan. Tiếng lành đồn xa, hàng huyện đổ đi xem lúa thần kỳ. Những ruộng khoai, những bãi cỏ từ trên lưng đê xuống, vết chân xéo nhau, nát thành lối tắt. Trên đầu đê đã có người ra dựng nghiêng cái phên ra, mở qua nước chè xanh. Nhưng khi thửa ruộng tròn von ngả màu ú đỏ như một cái lò gạch nung đã chín, thì người về xem cũng vãn dần. Chỉ ngắm nghía rồi làng làng quay ra, không ai nói một câu. Về xa, đằng giữa đồng thì cả lũ bưng miệng cười hô hố rồi chạy biến. Những con lúa là dạt chịu xuống. Dân quân cắt lượt vẫn mải miết quạt, trưởng thôn Cối bận bịu việc nhận ruộng cắm thẻ, chỉ còn mình tôi. Mỗi khi nửa đêm trở ra, mấy cô dân quân đi tuần không về trạm gác, mò vào đây bù khú. Chúng tôi thay tay nhau, người ngủ ngay trên bãi cỏ, người quạt cả đêm. Đôi mắt tôi nứt kẽ, thức toét cả mắt. Những chịu cầm cọ xó đồng thế này chẳng biết lúa thần kỳ đi đến đâu. Dẫu khó nhọc một tí cũng còn nhàn, trong thôn thì mọi việc lúc khàng táng, lúc rối rít bùng nhùng như mớ dây thép gai. Chia ruộng chia quả thực, mọi cái còn trên giấy, thế mà ai cũng đã biết mồn một, rồi cãi nhau, lại họp. Những người áng chừng mình chẳng được lợi lộc đã làng chân giò, rồi phàn nàn bảo nhiều đêm đi đấu, đi canh gác, đi quẩy đồ quả thực nhà địa, khổ như con chó, khổ hơn thằng Mõ. Thằng Mõ ngày trước hầu làng còn được phần miếng xôi. Ở rồi xem bần cố làm trò khỉ thế nào. Lão bần cố diệt kia, mắt toét lông quạm, ngồi đèn trói mắt, mồm ngậm hạt thị, nói như người hụt hơi. Nông hội không họp được vì chẳng ai ở nhà. Vào lúc nông nhàn còn chạy chợ kiếm miếng, đi giao các làng thuê trèo cao trèo dừa. Có đấu đá tranh cãi chia bôi nữa thì đến tối. Lại toàn tin đồn, đội này về mới lấy ruộng của địa chủ, phú nông, mai kia đến đội cào bằng về thì cả làng thành một hộ, bao nhiêu ruộng đem nhập một, bây giờ mới thật đều như nhau, đâu cũng kẻ lo, người đợi, lại nháo nhác, lại thì thào. Rắc rối nhất ở những nơi phải bình đi bình lại, cũng là được chia, nhưng ai cũng tranh miếng ngon. Họp đêm chưa thông, đội lại yêu cầu về nhà, mạn đàm gia đình, rồi báo cáo kết quả với đội. Thế là, chỉ trong một nhà mà cũng chửi bới nhau, rối xòe. Vợ nói, Trung Lông là cái thá gì? Quả thực chẳng được một cái cuống rơm, nếu được mua hóa giá cũng phải xếp hàng sau đít người ta. Đến lượt thì chẳng còn cái rẻ rách. Đi dân công không được một đồng kẽm, mà nay gọi, mai gọi Trung Đông, nhất định xuống bần nông thôi. Nhưng mà, chẳng nhưng nhau gì cả. Hôm sau họp, ai cũng đã biết nhà Trung Nông này có những thắc mắc ấy. Thế là tổ trưởng tránh lôi thôi, gác lại, không cho họp. Vợ Trung Nông chu chéo. Nhà tôi lên địa để các ông bần cố sắp đem ra đấu hả? Thách đấy, có giỏi gọi cả xóm ra đây mà tố mà đấu. Nói cứng thế, nhưng về nhà cả đêm đào hố chôn nồi đồng bát đĩa. Bốn tối họp rồi, mà nào ruộng nào quả thực chia bôi, vẫn chưa đâu ra đâu. Đêm ấy lại bàn đến quả thực. Đêm nay đội trưởng cự làm khác, cho gọi hết Trung Nông cứng, Trung Nông vừa, Trung Nông yếu đến họp với cốt cán bẩn cố. Được, để cho chúng nó một trận mất vía. Nhưng chẳng nề anh đội, cuộc họp tán loạn không khác đêm trước. Có người nói như phát dồ khi thấy cự đọc sổ sẽ chia cho nhà Trung Nông ấy trước vại. Nhà bà nọ có vại rồi, một mực đòi cái vại ấy. Tôi là Trung Nông, những con tôi liệt sĩ. Tì thương binh trên tỉnh về nói như thế, bên kia sông đây, nhà có liệt sĩ được biếu hai xào thượng đẳng biên. Cự nói, sắp tổng kết thắng lợi rồi. Bà lão gào lên ngắt lời, tôi được cái gì mà tổng với kết. Cự khêu gợi, tại sao nhà ta có được ruộng đất như ngày nay. Bà lão sắn váy té tát, không có tiền tậu tiền chuộc thì các anh đem đất đem ruộng ra cho tôi đi hả. Rồi mắm miệng, đằng nào tôi cũng phải được cái vải ấy, hôm khiêng quả thực tôi đã đánh dấu vôi rồi. Rồi cứ cò kèo thế, đội trưởng cự nổi quáo, đập quyền sổ sưng sộ. Nhà mộ lọt lưới đấy, sắp xỉ phá đấy, đừng có quá lời. Trẻ hoe xóm này cho mà xem. Hai địa, hai phú 10 trung, 16 bần 8 cố, hai công thương, một kéo vó, không có thành phần. Cho Trung Đông là phúc 70 đời, muốn lên địa phú hả? Ai muốn lên thì tôi cho lên, thoải mái. Câu nói nửa giỡn nửa dọa của đội trưởng khiến từ lúc ấy đến rạng sáng, ai cũng im thin thít. Đội trưởng cứ nói choang choác, nghe rợn trong thanh vắng. Hăng quá đội trưởng cự kết luận, nhà bà kia, tôi cho lên phú, từ nay không được đi họp nông hội. Tờ mờ sáng, bà lão về đến cổng, ngã lăn ra. Sớm hôm sau, nghe tiếng gõ cá áo quan cạch cạch, lẫn tiếng người trèo ngọn cành nhãn hú, ba hồn chín vía, về nhập quan. Nhà ấy, thế là bị phú nông, chỉ có mấy người họ gần đến khiêng quan tài. Đám ma phú địa không được đưa ra phía trước, mà đi đằng cổng đồng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 4 của ba ngày khác. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 5. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.